Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Mang theo tiên tử bịt mắt trốn tìm. Cố Lưu Vân chứng kiến cầm tiên tử cái kia vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi mỉm cười. Trận chiến đấu này, hắn đích xác là thắng được tương đối buông lỏng. Bất quá trừ hắn ra tự thân thực lực ở ngoài, cũng còn có một cái trọng yếu nhân tố. Đó chính là Bạch Hổ yêu tộc tu lão đại bộ phận sợ lửa. Đương nhiên, cái này hỏa chỉ phải là không phải phàm hỏa, mà là hỏa tu linh hỏa cùng thiên địa kỳ hỏa. Bí mật này là Thiên Long trưởng lão nói cho hắn biết. Mà cụ thể nguyên do Thiên Long cũng không biết rõ lắm. Chỉ là đại khái phỏng đoán Bạch Hổ nhất tộc công pháp xu hướng với kim hệ. Nhưng lại không đủ thuần túy. Cái gọi là vàng thật không sợ lửa, mà Bạch Hổ tộc công pháp thuộc về giả kim, sở dĩ phải bị đặc thù hỏa diễm khắc chế. Cố Lưu Vân lúc đó nghe được cái này, liền cảm thấy thú vị. Bây giờ thử một lần, quả nhiên hữu hiệu. Hắn U Huyền nghịch hỏa là giữa thiên địa huyền diệu nhất kỳ hỏa một trong. Sở dĩ vị này Bạch Hổ tộc tuần giới thủ vệ thua không oan. Sau đó hắn nhìn về phía Cầm tiên tử, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chợt nhìn thấy cái kia vị Bạch Hổ tộc trên thi thể lơ lửng một viên bạch sắc linh châu. Vừa thấy viên kia bạch sắc linh châu xuất hiện, Cầm tiên tử thần sắc đột biến, lập tức mở miệng nói: Cố thánh tử, mau ra tay đánh nát cái kia linh châu. Cố Lưu Vân không rõ Bạch Cầm tiên tử ý tứ, nhưng nhìn nàng gương mặt khẩn trương, cũng minh bạch chuyện này tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hướng phía cái viên này bạch sắc linh châu hư nhấn một ngón tay. Thần thông thái bàn đột nhiên kiếm, một tiếng quát nhẹ cửa ra, Cố Lưu Vân phía sau năm đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bay ra. Hóa thành khổng lồ linh kiếm hướng phía cái viên này bạch sắc linh châu đánh tới. Nhưng mà vẫn là chậm một bước, viên kia bạch sắc linh châu dường như có linh tính một dạng, còn chưa chờ linh kiếm tới gần, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Vẻn vẹn trong nháy mắt, linh châu liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cầm tiên tử lắc đầu liên tục, thực sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, lúc này Cố Lưu Vân còn không biết trong đó thâm ý. Thấy Cầm tiên tử cái này dạng một bộ biểu tình, nhịn không được mở miệng hỏi: Tiên tử, cái này linh châu rốt cuộc là thứ gì? Cầm tiên tử than nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói ra: Mới vừa ta cho là hắn hoàn toàn hôi phi yên diệt, sở dĩ chưa kịp nhắc nhở. Phàm là yêu tộc tu giả, từ lúc sinh ra đã mang theo liền kèm theo lấy một cái nội đan. Mới vừa cái kia bạch sắc linh châu chính là cái kia Bạch Hổ tộc yêu tu nội đan. Trong nội đan thường thường giữ yêu tộc tu giả một điểm cuối cùng linh thức. Một ngày yêu tộc tu giả tử vong, trong lúc này đan liền sẽ phá thể mà ra, trở lại chỗ ở gia tộc. Gia tộc kia người thường thường biết kiểm tra trong đó cất giữ ký ức, tới biết tu giả vì sao mà chết. Bây giờ hắn nội đan thành công chạy trốn, sợ rằng Bạch Hổ tộc chẳng mấy chốc sẽ biết được mới vừa phát sinh sự tình. Nhân tộc tu giả bước vào yêu vực bên trong, còn giết yêu vực thủ vệ, chuyện này nhất định sẽ gây nên yêu vực chấn động. Nghe được nơi này, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, thật không nghĩ tới yêu tộc người vẫn còn có như vậy bí mật. Sớm biết như vậy, hắn mới vừa liền phải làm lại sạch sẽ gọn gàng một ít, như vậy cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Chuyện bây giờ đã bị tiết lộ, hắn cùng với Cầm tiên tử kế tiếp hành động sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Lúc này Cầm tiên tử lại mở miệng lần nữa bổ sung một câu: Không chỉ có như vậy, Bạch Hổ tộc mặc dù là yêu vực lớn nhất mấy tộc một trong, thế nhưng nhân khẩu cực kỳ rất thưa thớt, sở dĩ bọn họ đối với tộc nhân vô cùng coi trọng. Bây giờ chết rồi một cái ngộ đạo cảnh cường giả, bọn họ phỏng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Lưu Vân gật đầu, trong này chỗ lợi hại hắn hiện tại đều đã biết. Xem ra sau này ở nơi này yêu vực bên trong, hắn còn phải cẩn thận một chút. Lúc này, Cố Lưu Vân chợt nhớ tới Thiên Huyền Tôn giả căn dặn, như không tất yếu, không nên đơn giản cùng yêu tộc người phát sinh xung đột. Cái này, hắn dường như vừa xong yêu vực địa bàn, dễ dàng cho yêu tộc tu giả xảy ra xung đột, nhưng lại đem đối phương đánh một cái hồn phi phách tán. Cái này liền có điểm lúng túng, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó. Cố Lưu Vân nhìn về phía Cầm Tiên Tử. Tiên Tử, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cầm Tiên Tử nhướng mày. Trả lời, vốn là ta là nghĩ trước đi tìm một chút phượng tộc. Bất quá cái này yêu vực lớn như vậy, sợ rằng một chốc không cách nào y tìm được. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu cái này dạng, tiên tử không bằng trước theo ta đi một chuyến Bắc Huyền núi. Nói như vậy, chúng ta trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa ở dưới loại tình huống này, chúng ta thật sự là bất tiện tách ra. Nghe nói Cố Lưu Vân lời nói, Cầm Tiên Tử do dự khoảng khắc, sau đó mới, chỉ có, gật đầu. Kỳ thực trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng tuy là ngoài miệng chưa nói, quan tâm bên trong đã rất tán thành Cố Lưu Vân. Nàng cảm giác Cố Lưu Vân người đàn ông này, toàn thân đều tràn đầy cùng người khác bất đồng khí tức. Hơn nữa thực lực cũng vượt qua lẽ thường mạnh mẽ. Cố Lưu Vân còn muốn nói điều gì? Nhưng này thời điểm phụ cận bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo khí tức cường đại. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Những khí tức này có so với mới vừa cái kia tuần giới thủ vệ mạnh mẽ, cũng có so với tuần giới thủ vệ yếu, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, kém nhất một cái, cũng không kém ở hóa thần cảnh. Cố Lưu Vân suy đoán, cái này chỉ sợ là những thứ khác tuần giới thủ vệ đội thành viên. Chắc là chiến đấu mới vừa rồi đưa tới chú ý của bọn họ. Nguy rồi, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Cầm Tiên Tử lúc này có chút thần sắc có chút nghiêm túc. Nàng xem hướng Cố Lưu Vân, nói, Cố Thánh Tử, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cố Lưu Vân chân mày thoáng nhíu lên, nhân số của đối phương có 10 mấy, đang ở cấp tốc hướng bên này mà đến. Ở dưới loại tình huống này, liều mạng khẳng định là không được. Tuy là thực lực của hắn mạnh mẽ, Cầm Tiên Tử thực lực cũng không kém. Thế nhưng để cho bọn họ đồng thời đối đãi hơn 10 cái hóa thần cảnh giới ngộ đạo cao thủ, hiển nhiên không quá có thể. Chạy a hát, sợ rằng cũng vô ích. Đối phương cái kia hơn 10 người yêu tộc tu giả, đang từ 4 phương 8 hướng hướng phía nơi đây hội tụ. Vô luận bọn họ đi đâu con đường, đều nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó hai người bọn họ hành tung liền hoàn toàn bại lộ, đánh đánh không lại. Chạy lại chạy không được, đây thật là phiền toái. Cầm Tiên Tử thấy Cố Lưu Vân thần tình, biết hắn cũng không có quá tốt chú ý, nhịn không được mở miệng nói, muốn không chúng ta giấu trước. Thế nhưng nàng mới nói xong, liền cười khổ một tiếng, nơi này làm sao giấu, phỏng chừng cũng sẽ bị phát hiện. Mình nói một cái ngu xuẩn kiến nghị, nhưng mà Cố Lưu Vân nghe vậy lại nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi một ý kiến hay. Hắn băng tuyết lĩnh vực, nhưng là một cái chỗ ẩn thân tốt. Nơi đó thành tựu một phương tiểu thế giới, có thể rất tốt tránh né yêu tộc tu giả ánh mắt, nhưng lại sẽ không lưu lại dấu vết gì. Trừ phi có chủ tu không gian pháp tắc thiên kiếp cường giả hoặc đại đạo cảnh cường giả, bằng không không người có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lần nữa đưa tay cầm Cầm Tiên Tử tay. Cầm Tiên Tử lại là cả kinh, không rõ ràng ý tứ của hắn. Nhưng bởi vì có lần trước trải qua, sở dĩ Cầm Tiên Tử không có lập tức rút tay ra, chỉ là đầu đi qua ánh mắt nghi hoặc Cố Lưu Vân hướng phía nàng mỉm cười, trực tiếp phát động băng tuyết lĩnh vực thả lỏng. Sau một khắc, theo ánh sáng màu trắng lóe lên, hai người thân hình đồng thời biến mất. Liền tại hai người mới vừa ẩn thân vào băng tuyết lĩnh vực, nguyên bản sở tại địa bầu trời liền trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này nhìn qua tuổi tác khác nhau, phục sức cũng mỗi người không giống nhau. Bọn họ thấy bốn bề vắng lặng, chỉ lưu lại một ít dấu vết chiến đấu cùng bạch hổ tộc thi thể, nhất thời kinh ngạc không thôi. Một người trong đó trẻ tuổi thân ảnh mi nói. Kỳ quái. Nhìn lấy dáng vẻ rõ ràng là chiến đấu mới vừa kết thúc. Làm sao không thấy bóng dáng. Hắn quét mắt một vòng chu vi. Sau đó nói. Tản ra. Tìm tòi tỉ mỉ chu vi. Phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Chấm ngoặc kép. Giết không tha. Là. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.